Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Thu Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện Ngoại Tình Với Chú, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Hiện tại tâm trí Phó Ngụy Trạch đang rất rối, cũng bởi vì câu hỏi mà Lâm Tiểu Ái đặt ra. Lúc trước anh còn dám chắc với những điều bản thân suy nghĩ, nhưng bây giờ thì không. Phó Ngụy Trạch thực sự không biết những điều anh đang làm là đúng hay sai. Liệu có phải nó là bước đi sai lầm từ lần đầu tiên hay không? Phó Ngụy Trạch chậm rãi bước đến ôm lấy Lâm Tiểu Ái. Không phải sự cưỡng ép hay ép buộc. Anh ôm cô đơn giản vì anh cần cô, cần một chỗ dựa ngay lúc này. Hơi ấm nóng của Phó Ngụy Trạch phà lên da, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai. Dù ngữ điệu có nhỏ, nhưng mà đủ để Lâm Tiểu Ái nghe rõ từng chữ. Tiểu Ái, tôi sợ rồi, tôi cũng đã hối hận rồi. Phó Ngụy Trạch sợ bản thân mình sai lầm, sợ bản thân nhầm lẫn để rồi đánh mất Lâm Tiểu Ái. Phó Ngụy Trạch hối hận về nhiều chuyện, hối hận vì sự bồng bột của chính mình. Và anh cũng hối hận nếu một ngày nào đó sự thật không như anh nghĩ. Dù muốn hay không, anh buộc phải buông tay. Lâm Tiểu Ái không rõ sự hối hận mà Phó Ngụy Trạch nói đến hiện tại có nghĩa gì. Cô cũng không dám tin vào sự hối hận của anh. Trái tim, thể xác cô đã quá đau đớn. Nó chẳng thể lành lặn chỉ vì một câu hối hận. Đến đêm muộn, khi mọi ánh đèn trong căn biệt thự gần như đã tắt, Lâm Tiểu Ái theo Phó Ngụy Trạch trở về căn phòng quen thuộc. Cô nói muốn ở trong căn phòng kia, nhưng mà anh nhất quyết từ chối. Dù lý do cô đưa ra có hợp lý thế nào đi chăng nữa. Bước vào căn phòng, vẫn là khung cảnh quen thuộc cùng ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu ở nơi đầu giường. Lâm Tiểu Ái chủ động bước đến rồi ngồi xuống nệm. Những ngón tay nhỏ bắt đầu cởi những chiếc cúc áo đầu tiên. Rất nhanh, hành động của Lâm Tiểu Ái đã bị Phó Ngụy Trạch bắt gặp. Anh giữ chặt tay cô để xuống hai bên rồi trực tiếp đóng cúc áo giúp cô. Hôm nay không, ngày mai cũng vậy. Bao giờ em thoải mái với chuyện này thì tính tiếp. Phó Ngụy Trạch không những là một người khó hiểu mà còn rất biết cách tạo bất ngờ cho người khác. Không chỉ hành động của Phó Ngụy Trạch đối với cô dịu dàng hơn, ngay cả thái độ cũng ôn nhu hơn thường ngày. Lâm Tiểu Ái khẽ nghiêng đầu nhìn Phó Ngụy Trạch, đôi mắt chớp nhẹ một vài cái, tỏ vẻ hoài nghi. Chú định âm mưu gì nữa sao? Không có âm mưu nào hết. Phó Ngụy Trạch thẳng thừng trả lời câu hỏi của Tiểu Ái. Sự nghi ngờ của cô khiến cho anh khó chịu, nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài. Thái độ của cô đối với anh hiện tại cũng vì anh mà ra, vậy nên anh không dám trách móc hay than vãn, chỉ lặng lẽ làm những điều bản thân cần làm. Lâm Tiểu Ái không suy nghĩ nhiều, cô vịn tay xuống giường làm trụ, cố gắng dịch chuyển lên phía trên. Cả buổi sáng phải đứng đợi ở công ty, khiến gót chân và ngón chân sưng tấy. Về nhà lại bị bắt làm khổ sai, nên chân Lâm Tiểu Ái có chút khó khăn trong lúc di chuyển. Phó Ngụy Trạch nhanh chóng nhận ra điều bất thường trên gương mặt Lâm Tiểu Ái, anh vội vàng lại gần hỏi han. Sao vậy? Em không khỏe chỗ nào? Lâm Tiểu Ái lắc đầu, coi như chưa có chuyện xảy ra. Cô không muốn để cho anh nhìn thấy vết thương trên chân cô, cũng không muốn giải thích chuyện sáng nay phải đứng đợi hơn một tiếng đồng hồ trong công ty. Mấy lời quan tâm của Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái vẫn còn rất nghi hoặc. Hai người càng trở nên gần gũi, Lâm Tiểu Ái sợ sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Những ngày tháng đã qua đối với cô là quá đủ, cô không muốn đau thêm một lần nữa. Phó Ngụy Trạch biết Lâm Tiểu Ái đang có chuyện giấu giếm, anh nhìn cô bằng ánh mắt dò xét rồi cẩn thận thăm dò. Khi nãy lúc lên phòng, Phó Ngụy Trạch thấy bước chân của Lâm Tiểu Ái có chút bất bình thường. Nghĩ cô cả ngày đi lại trong biệt thự nhiều nên mỏi chân, anh cũng không mấy để tâm. Nhưng mà thái độ của Lâm Tiểu Ái khiến cho Phó Ngụy Trạch thêm nghi ngờ về bước chân khập khiễng kia. Không một lời nói trước, Phó Ngụy Trạch chủ động kéo tấm chăn mỏng sang một bên, để lộ đôi chân thon dài dưới lớp chăn mỏng. Anh dùng tay kéo cao chiếc váy cô đang mặc lên quá cổ chân. Lúc này vết thương ở chân thu gọn trong tầm mắt. Ngón chân in hằn một vết xước ngang đỏ ửng, gót chân sưng tấy tróc da, xem chừng không phải vết thương nhỏ. Phó Ngụy Trạch đặt chân Lâm Tiểu Ái lên đùi mình. Khi Lâm Tiểu Ái phản kháng, liền cương quyết giữ chặt. Ngồi im cho tôi. Nhưng mà tôi không cần chú bôi thuốc, tôi muốn đi ngủ. Em không có quyền từ chối. Sắc mặt của Phó Ngụy Trạch tối sầm lại, ngữ điệu đanh thép khiến cho Lâm Tiểu Ái im lặng. Cô không phản kháng, chỉ trừng mắt nhìn anh một cái rồi ngoan ngoãn để cho anh bôi thuốc. Phó Ngụy Trạch đối với vết thương của Lâm Tiểu Ái mà nói vô cùng cẩn trọng. Từng hành động của anh đều vô cùng nhẹ nhàng, ân cần, bởi vì anh sợ nếu dùng lực quá mạnh sẽ khiến cho cô đau. Phó Ngụy Trạch chăm chú nhìn vết thương, cũng không quên nói chuyện với cô. Sao chân lại bị thương nặng như vậy? Tôi đâu có bắt em làm việc nhà. Phó Ngụy Trạch chưa bao giờ quên những điều đã từng nói với Lâm Tiểu Ái. Anh không bắt cô phải làm việc nhà giống như người hầu khác, cũng không ép cô phải làm công việc tay chân. Vết thương ở chân thực sự đã quá nặng. Hôm nay tôi mang cơm đến công ty, nhưng mà không thấy chú. Tôi đợi bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ. Lúc thư ký Bạch đến tôi mới biết chú ra ngoài với Tịnh Nhi nên không tới công ty. Nguyên nhân khiến cho chân cô thành như vậy, Lâm Tiểu Ái kể rõ ràng từng chi tiết, không sót hay thêm bớt một câu. Nếu không phải vì sợ Phó Ngụy Trạch nổi giận mà làm chuyện quá đáng, thì Lâm Tiểu Ái đã rời đi ngay sau khi tiếng gõ cửa, lần thứ ba không có người đáp lại. Chính vì phải chờ đợi một người đang mải mê vui đùa bên người phụ nữ khác, nên chân cô mới không thể đi lại bình thường. Lâm Tiểu Ái giải thích lý do cho Phó Ngụy Trạch, thì anh cũng bôi thuốc xong cho cô. Anh ngẩng đầu lên đối diện với cô, dáng vẻ ân cần xen lẫn chút đau xót. Sau này có đến công ty, nếu không thấy tôi thì phải gọi điện, đừng có đứng đợi. Trên người em đã nhiều vết thương, tôi không muốn thấy em có thêm vết thương nào khác. Chú đang quan tâm đến tôi sao? Phải, tôi đang quan tâm em. Phó Ngụy Trạch lại trả lời thẳng thừng mà không chút do dự. Đôi mắt anh nhìn cô không hề chớp mắt. Chẳng lẽ anh thực sự quan tâm đến cô hay sao? Những lời nói ngọt ngào này, dù có thế nào, Lâm Tiểu Ái cũng cảm thấy không quen. Tự kéo mình khỏi cạm bẫy của những lời dụ ngọt, Lâm Tiểu Ái khẽ cười, lời nói nửa thật nửa đùa như đang trêu. Điện thoại của tôi chú giữ, chú nói xem tôi gọi cho chú bằng cách nào đây. Lâm Tiểu Ái vừa dứt lời, Phó Ngụy Trạch liền đứng dậy tiến đến chỗ bàn làm việc. Anh lấy trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại mới chưa mở hộp đưa cho cô nói. Điện thoại cũ không dùng được nữa, tôi mua cho em cái mới, dữ liệu ở máy cũ được chuyển hết sang đây. Em cũng có thể dùng nó để gọi cho bố. Nghe Phó Ngụy Trạch nhắc đến bố, hai mắt Lâm Tiểu Ái sáng rực lên. Kể từ sau cuộc gọi chớp nhoáng trong bệnh viện, Lâm Tiểu Ái không có cơ hội liên lạc với bố. Cô không biết hiện giờ bố cô như thế nào, sống ở đâu, có tốt hay không. Nhiều lúc Lâm Tiểu Ái muốn tìm cách liên lạc với bố, nhưng mà nhớ đến lời bố nói trong bệnh viện, cô lại thôi. Bây giờ trong tay đã có điện thoại để liên lạc, Lâm Tiểu Ái cũng bắt đầu nghĩ đến việc nói chuyện lại với bố. Sao đột nhiên chú lại tốt với tôi như vậy? Chú không ghét tôi như trước nữa sao? Sự thay đổi đột ngột này Lâm Tiểu Ái vẫn chưa quen. Cô chỉ sợ sau những việc tốt là một vở kịch không thể lường trước, cũng giống như ngày cô ở bệnh viện. Phó Ngụy Trạch ghé sát vào người Lâm Tiểu Ái, khóe môi anh khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Trong đáy mắt hiện rõ những ý đồ không tốt. Anh cười nói, tôi không giúp em mà không có điều kiện. Tôi cũng không tốt đến nỗi cho người khác đồ mà không lấy lại. Vậy chú muốn gì ở tôi? Phó Ngụy Trạch đưa đôi mắt chứa đựng ham muốn dán chặt lên người Lâm Tiểu Ái. Lâm Tiểu Ái có ý định lùi về phía sau nhưng bị Phó Ngụy Trạch giữ chặt lại. Một vết cắn ngọt ngào xuất hiện trên cổ Lâm Tiểu Ái. Bên trên da thịt nhanh chóng in hằn dấu răng đỏ ửng. Phó Ngụy Trạch rời khỏi người Lâm Tiểu Ái, ngắm nhìn dấu vết mình vừa gây ra một cách đầy đắc ý. Anh cười rồi xoa nhẹ gò má của cô nói, dấu này là của tôi, em cũng vậy, trả công đủ rồi, bây giờ ngủ đi. Lâm Tiểu Ái đưa tay chạm vào cổ, dùng tay xoa nhẹ chỗ vừa bị cắn. Vết thương không chảy máu nhưng mà thực sự rất đau. Cô dám chắc ngày mai sẽ để lại dấu vết trên cổ. Lâm Thiệu Ái trừng mắt nhìn Phó Ngụy Trạch, còn anh lại chẳng hề để tâm khi thản nhiên đặt lưng nằm xuống giường. Chẳng còn lời nào để nói với người đàn ông này, Lâm Thiệu Ái đành phải tự mình tắt điện thoại rồi nằm xuống bên cạnh. Yên vị trên giường chưa được một phút, chiếc eo nhỏ của Lâm Thiệu Ái đã bị áo ai đó siết chặt. Tấm lưng trần mềm mại cũng nhanh chóng cảm nhận được hơi thở truyền đến cùng với tiếng động đều đặn trong lồng ngực. Chẳng biết từ bao giờ Lâm Thiệu Ái đã nằm gọn trong vòng tay của Phó Ngụy Trạch. Nhưng mà cái ôm lần này khác với mọi lần, nhẹ nhàng và an toàn hơn rất nhiều, không còn cảm giác bị cưỡng ép hay bắt buộc. Chỉ là sự ôn nhu của Phó Ngụy Trạch, Lâm Thiệu Ái không dám nhận. Lâm Thiệu Ái cố di chuyển người, gỡ tay Phó Ngụy Trạch ra khỏi người mình. Bằng giọng điệu đầy khó chịu cô nói: "Chú buông tay được không? Tôi khó chịu. Tôi chỉ muốn ôm em một chút thôi. Không có em tôi không thể ngủ." Phó Ngụy Trạch không nói dối. Đêm qua anh đã thức suốt đêm để làm việc. Mặc dù trong người cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng mà không thể chợp mắt, vì bản thân luôn có cảm giác thiếu thốn. Có cô bên cạnh, anh mới dễ ngủ hơn. "Chú buông tay ra." "Yên đi. Không phải tôi đã hứa sẽ không làm gì em sao? Bây giờ đến ôm cũng không được." "Phó Ngụy Trạch, chú sắp kết hôn, cũng nên tập ngủ không có tôi đi." Khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, mọi thứ bỗng trở nên trầm lặng. Là Phó Ngụy Trạch đã quên hay không cố ý nhớ tới? 2 tuần nữa anh sẽ kết hôn với Tô Thư Uyển, kết hôn với một người không phải cô. Nếu Phó Ngụy Trạch thực sự đã quên thì Lâm Tiểu Ái không ngần ngại nhắc lại. Mọi chuyện liên quan đến Phó Ngụy Trạch cô đều nhớ rất rõ, chỉ là những chuyện đó không hề tốt đẹp. Nhắc chuyện kết hôn không phải vì Lâm Tiểu Ái ghen tị, mà cô chỉ đơn thuần nhắc về hiện tại. Phó Ngụy Trạch sắp trở thành người có gia đình, còn cô thì mãi mãi là tình nhân, không nên ôm mộng tưởng. Bàn tay của Phó Ngụy Trạch không hề buông lỏng, dù Lâm Tiểu Ái rất nhiều lần muốn gỡ. Cô đã nói rõ ràng như vậy rồi, nhưng mà anh vẫn không chịu buông tay, thậm chí còn siết chặt hơn trước. Hơi thở ấm nóng của Phó Ngụy Trạch vẫn đều đặn phà lên làn da mềm mại. Mùi hương quen thuộc của anh thoang thoảng nơi cánh mũi khi hai người gần nhau. Hôm nay Phó Ngụy Trạch cho Lâm Tiểu Ái cảm giác an toàn, nhưng mà cô luôn tìm cách từ chối sự an toàn đó, bởi cô không muốn bản thân sai lầm thêm nữa. Một lần đã quá đủ với cô. "Chú buông tay." "Tôi..." Một chữ "tôi" bỗng chốc ngăn Lâm Tiểu Ái. Cô không nói nữa mà nhường cho Phó Ngụy Trạch tiếp tục lời của mình. "Tôi không cưới Tô Thư Uyển, tôi muốn cưới em. Em có đồng ý không?" Trái tim trong ngực Lâm Tiểu Ái bỗng hởn đi một nhịp khi Phó Ngụy Trạch vừa dứt lời. Gương mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên, tâm trạng nhất thời rối bời không kịp phản ứng. Chẳng hiểu sao hôm nay Phó Ngụy Trạch lại có thể nói ra những lời như vậy. Ban đầu là anh ép cô làm nhân tình, bây giờ lại muốn cưới cô làm vợ. Anh thực sự rất biết trêu đùa tình cảm của người khác. Sự thay đổi đột ngột này cô cảm thấy không quen và cũng có chút sợ hãi bên trong. Lâm Tiểu Ái nằm quay lưng về phía Phó Ngụy Trạch, không thể nhìn thấy gương mặt cô lúc này đã từ chối hay đồng ý. Vẫn là câu hỏi đấy, Phó Ngụy Trạch kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa. "Em có đồng ý lấy tôi không? Em đồng ý lấy tôi được không?" "Tôi không đồng ý." Thẳng thừng, dứt khoát và nhanh chóng, không lưỡng lự như lần đầu, Lâm Tiểu Ái trực tiếp trả lời câu hỏi của Phó Ngụy Trạch. Khi nãy cô còn dáng vẻ lúng túng hoang mang khi nghe anh hỏi, nhưng mà sau cùng vẫn là dứt khoát mà từ chối. Lâm Tiểu Ái không hỏi lý do Phó Ngụy Trạch muốn lấy cô, mà muốn nói rõ cho anh nghe về nguyên nhân khiến cô từ chối. "Tôi không thể tha thứ cho những việc mà chú đã làm với tôi, vậy nên chú đừng cố gắng thay đổi, không được gì cả." Lâm Tiểu Ái ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục nói. "Tôi không biết vì sao chú đột nhiên đối tốt với tôi như vậy, là thật lòng hay đang mưu tính chuyện gì khác. Những thứ đó tôi không quan tâm, nhưng mà chú hãy để tôi sống với thân phận là tình nhân của chú. Hết 3 năm chúng ta không ai nợ ai. Tôi không muốn bên chú, cũng không muốn lấy chú." Ép buộc bố cô ký vào tờ giấy cam kết bán cô làm tình nhân cho anh, khiến cho cô và bố không thể gặp được nhau. bắt cô tìm chiếc nhẫn đính hôn bên ngoài trời đông giá rét, biến cô thành trò tiêu khiển, cưỡng đoạt và lấy đi lần đầu của cô trong đau đớn, sỉ nhục, lăng mạ cô bằng những lời nói cay độc. Những chuyện Phó Ngụy Trạch làm, Lâm Thiệu Ái không thể tha thứ. Mặc dù bản thân cô đã rất nhiều lần rung động, đã nhiều lần ghen tị khó chịu khi thấy anh quan tâm người con gái khác. Những tổn thương mà anh gây ra mãi mãi in hằn trong tâm trí, không thể nào xóa mờ được. Cô yêu anh, nhưng mà không thể tha thứ cho anh. Điều Lâm Thiệu Ái muốn bây giờ chính là sự tự do. Nếu như sự thay đổi của Phó Ngụy Trạch ngày hôm nay là thật lòng, thì Lâm Tiểu Ái cũng không cần sự bù đắp. Cô chỉ đơn thuần muốn tiếp tục làm tình nhân, trả cho anh món nợ mà bố cô đã nợ anh, rồi sau đó kết thúc 3 năm. Hai người không ai nợ ai, mỗi người một đường. Khóe môi Phó Ngụy Trạch khẽ nở một nụ cười chua chát. Lâm Tiểu Ái vốn là người hiểu chuyện, cũng luôn là người tha thứ cho anh khi anh gây ra lỗi lầm trong khoảng thời gian yêu nhau. Nhưng mà không phải lỗi lầm nào cũng được tha thứ và đáng được tha thứ. Là anh biến cô trở thành người như hiện tại, vậy mà bây giờ anh lại muốn cô đồng ý lấy anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phó Ngụy Trạch, anh đã quá tham lam. Cánh tay ôm lấy cô chặt, dần dần buông lỏng. Phó Ngụy Trạch lùi người về phía sau rồi ngồi dậy. Anh tựa lưng vào thành giường, nhìn chằm chằm về phía cô. Cô vẫn còn nằm im không nhúc nhích, chắc có lẽ bởi vì không muốn nhìn thấy anh. Phó Ngụy Trạch nhìn Lâm Tiểu Ái rất lâu, ánh mắt hiện lên rất nhiều suy tư. Mãi đến một lúc sau thì anh mới lên tiếng. Em có thể yêu tôi một lần nữa không? Phó Ngụy Trạch vẫn nghĩ nếu kết hôn là chuyện quá sức tưởng tượng, không dễ dàng để đồng ý, vậy thì hai người yêu lại từ đầu, cùng làm lại tất cả, có lẽ sẽ dễ hơn. Nhưng mà chẳng có ai là dại khờ cầm con dao đã từng làm tổn thương mình để tự đâm chính mình thêm một lần nữa. Lâm Tiểu Ái không muốn tiếp tục. Cô yêu Phó Ngụy Trạch, nhưng mà không muốn ở bên anh. Đừng nói đến chuyện kết hôn, ngay cả yêu cũng không thể. Nuốt đắng cay vào trong, Lâm Tiểu Ái nghẹn ngào nói ra từng chữ. Tôi không thể. Phó Ngụy Trạch như bị lời nói của Lâm Tiểu Ái làm cho tỉnh ngộ. Kết hôn đã không thể, thì sao nghĩ đến chuyện yêu lại? Vậy mà Phó Ngụy Trạch vẫn cứ lầm tưởng. Khoảng thời gian qua, chính anh đã đánh mất người mà anh yêu nhất, cũng chính anh đã đánh mất người yêu anh. Bây giờ sẽ không có chuyện quay trở về như cũ. Hai người có thể tiếp tục trong mối quan hệ này cho đến khi bản cam kết kia kết thúc mà thôi. Phó Ngụy Trạch nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng, đắp ngang người cho Lâm Tiểu Ái. Dù biết bản thân không còn cơ hội, nhưng mà trong lòng Phó Ngụy Trạch vẫn không dập tắt được hy vọng, thậm chí nó còn đang lớn dần lên từng phút. Anh đặt tay lên vai cô, cúi đầu xuống, hôn lên cổ, thấp giọng thì thầm bên tai. Vậy trong 3 năm, em giả vờ yêu tôi có được không? Giả vờ thôi cũng được. Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, Phó Ngụy Trạch đã suy xét mọi thứ kỹ hơn. Nếu như anh không làm những chuyện không đáng để tha thứ, thì bây giờ đã không phải cầu xin tình yêu từ người con gái đã từng yêu anh rất sâu đậm. Nhìn Phó Ngụy Trạch khổ sở cầu xin tình yêu của mình, Lâm Thiệu Ái không thấy vui vẻ. Ngược lại còn rất khó khăn để đưa ra quyết định. Nhưng rồi cô chọn cách im lặng, thay cho câu trả lời, cũng giống như cái cách mà anh đã từng làm trước đó. Phó Ngụy Trạch không nghe tiếng Lâm Tiểu Ái, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô nhắm mắt lại. Toàn bộ không gian xung quanh được bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Im lặng chính là câu trả lời mà Phó Ngụy Trạch nhận được. Bây giờ ngay cả giả vờ yêu cô cũng không thể làm được, thì có lẽ những điều anh gây ra chẳng bao giờ được tha thứ. Nếu như Lâm Tiểu Ái đã không đồng ý, Phó Ngụy Trạch đành phải tự lừa dối bản thân. Nằm xuống kế bên, Phó Ngụy Trạch vòng tay qua phía trước, ôm chặt lấy Lâm Tiểu Ái. Người cô ấm, nhưng trái tim sớm đã lạnh lẽo từ bao giờ. Phó Ngụy Trạch biết Lâm Tiểu Ái không còn tình cảm, nhưng mà cái ôm ở tay vẫn rất chặt. Anh sợ nếu buông lỏng, dù chỉ một giây, đến khi mở mắt sẽ không còn thấy cô nữa. Giả vờ một lúc lâu, cảm nhận được hơi thở đều đặn từ người phía sau. Biết chính xác là Phó Ngụy Trạch đã ngủ, Lâm Tiểu Ái liền nhẹ nhàng xoay người lại. Cánh tay anh ôm lấy cô chắc đến nỗi không thể gỡ bỏ dù anh đang trong cơn mơ. Khó khăn lắm cô mới có thể quay người đối diện với anh. Lâm Tiểu Ái chớp mắt, lặng lẽ nhìn Phó Ngụy Trạch, bàn tay băng bó rất nhiều lớp vải trắng, run rẩy đưa lên chạm vào gương mặt anh. Cô yêu, nhưng mà cũng rất hận anh, vậy nên việc giả vờ yêu anh là không thể. Lâm Tiểu Ái từ trước đến nay, có yêu, có hận. Anh ngỏ lời cưới cô làm vợ, cho cô một danh phận, chỉ đáng tiếc là ở bên anh, cô chỉ toàn nghĩ đến những chuyện anh đã từng gây ra. Kể từ ngày xảy ra chuyện, trong đầu Lâm Tiểu Ái chỉ có một suy nghĩ duy nhất là sự tự do, còn chuyện tương lai với anh không hề tồn tại. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chậm rãi rơi xuống ướt đẫm tay áo Phó Ngụy Trạch. Lâm Tiểu Ái khẽ di chuyển, nép mình vào lồng ngực rắn chắc, quen thuộc, không chấp nhận lấy anh, không đồng ý yêu lại từ đầu, cũng không thể giả vờ yêu anh. Vậy thì 3 năm tới, Lâm Tiểu Ái sẽ sống đúng với cảm xúc của mình, đúng với bản thân mình, để đến khi ra đi, sẽ không phải ngoảnh đầu, tiếc nuối. Phó Ngụy Trạch không nhìn thấy Lâm Tiểu Ái khóc, nhưng mà cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của cô thấm đẫm vào tay áo. Trong lòng anh hiện tại chỉ toàn là sự hối hận và lo sợ. Anh lo sợ những hoài nghi của bản thân là sai trái. Và chính sự lo sợ đó mà anh đã bắt đầu hối hận, bởi vì đã không tìm hiểu mọi thứ chắc chắn hơn. Nếu những hoài nghi là sai, sẽ không bao giờ có được cô một lần nữa. Vậy nên, trước khi để mọi chuyện đi quá xa, anh cần phải dừng lại, quay đầu và sửa sai, dù biết rõ mọi thứ sẽ không còn như trước. Hai con người, hai trái tim đã nguội lạnh, cứ như vậy mà ôm lấy nhau để sưởi ấm. Nhưng mà có những thứ, một khi đã tắt, sẽ chẳng bao giờ bừng lên được nữa. Nếu như có thể khiến trái tim ấm lại một lần nữa, thử hỏi họ cần có những gì? Gần sáng, như một thói quen sau cơn ác mộng, Lâm Tiểu Ái giật mình tỉnh giấc. Dẫu biết rằng bản thân không bị cưỡng bức, nhưng mà hình ảnh trong đêm hôm đó vẫn chưa một lần rời khỏi tâm trí. Chúng vẫn đeo bám cô mãi không rời. Thậm chí có những đêm không thể ngủ nổi vì cứ nhắm mắt thì chúng lại xuất hiện. Đêm qua ngủ sâu đến vậy chẳng qua là bởi vì có người nào đó nằm kế bên. Quay sang bên cạnh, Lâm Tiểu Ái thấy Phó Ngụy Trạch vẫn nằm kế bên. Cô khẽ thở phào một tiếng, không phải yên tâm bởi vì anh luôn bên cạnh, mà đó chỉ là một thói quen. Lâm Tiểu Ái khẽ xoay người, đôi chân chậm chậm đặt xuống sàn nhà, cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến. Bàn tay vịn xuống giường làm trụ, vừa định đứng dậy, liền bị một lực kéo ngược trở lại. Phó Ngụy Trạch đã ngồi dậy từ bao giờ, anh tựa đầu lên vai cô, vòng tay ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ không buông. Bên tai Lâm Tiểu Ái còn truyền đến giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Chưa sáng hẳn, em dậy sớm làm gì vậy? Em muốn làm một chút đồ ăn cho chú và Tịnh Nhi. Chú cũng dậy thay đồ đi. Lát nữa Tịnh Nhi không thấy chú sẽ nghi ngờ đấy. Phó Ngụy Trạch không quan tâm đến việc Tịnh Nhi có thấy anh hay không. Điều anh quan tâm nhất lúc này chính là lời Lâm Tiểu Ái vừa nói. Cô đã thay đổi cách xưng hô với anh, không còn lạnh lùng xa cách như trước. Cách xưng hô này thực sự rất quen thuộc. Khóe môi Phó Ngụy Trạch khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy thích thú. Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô một cái, hắn giọng bảo. Không cần phải làm đồ ăn, Tịnh Nhi đói sẽ tự biết xuống bếp nấu. Em không cần phục vụ nó. Vậy còn chú? Tôi ăn bên ngoài, tay em đau không cần làm việc đâu. Phó Ngụy Trạch cầm tay Lâm Tiểu Ái một cách nhẹ nhàng, hệt như đang nâng niu vật quý giá. Vết bỏng trên tay vẫn còn chưa lành, làm sao Phó Ngụy Trạch dám để cho Lâm Tiểu Ái động tay vào việc nhà đây? Nếu vết thương nặng thêm, chắc chắn sẽ để lại sẹo. Còn anh thì không muốn trên người cô xuất hiện những thứ xấu xí như thế. Sức lực của Lâm Tiểu Ái không so nổi với Phó Ngụy Trạch. Đêm qua nhiều lần gỡ tay anh ra khỏi, nhưng mà không được. Thế nên muốn rời khỏi tay anh, cô đành phải nhỏ giọng bảo. Cũng sắp đến giờ chú đi làm rồi, chú buông tay được không? Phó Ngụy Trạch hiểu ý Lâm Tiểu Ái nên cũng dần buông lỏng tay, chỉ là không buông tay một cách dễ dàng. Anh đặt tay lên hai vai cô, từ từ xoay người để đối diện với cô, cúi đầu hôn nhẹ lên môi rồi nhắc nhở. Trưa mang cơm đến văn phòng cho tôi. Lâm Tiểu Ái chỉ kịp gật đầu vâng nhẹ một tiếng. Phó Ngụy Trạch đã đứng dậy, lấy quần áo được chuẩn bị sẵn, vào trong nhà tắm thay đồ. Ngay sau đó, Lâm Tiểu Ái cũng rời khỏi giường, tiện tay thu dọn lại đống lộn xộn trong phòng ngủ. Đến khi Phó Ngụy Trạch bước ra bên ngoài, cả căn phòng được thu xếp gọn gàng, có điều người dọn dẹp đã rời đi. Lâm Tiểu Ái bước xuống nhà cũng là lúc bên ngoài truyền đến tiếng xe của Phó Ngụy Trạch. Đứng trước cửa sổ lớn trong phòng khách, Lâm Tiểu Ái lặng lẽ nhìn Phó Ngụy Trạch rời khỏi biệt thự. Cô đứng một lúc lâu, sau đó mới quay trở lại. Thấy căn nhà trống vắng, im lặng, Lâm Tiểu Ái chợt nhớ từ sáng đến giờ không nghe giọng nói của Tình Nhi. Bình thường tầm giờ này đã nghe thấy nói chuyện, chắc do hôm qua vất vả quá, nghĩ ra đủ trò để hành hạ cô nên hôm nay mới không thể dậy nổi. Lâm Tiểu Ái quay người định đi xuống bếp, chợt từ phía sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Cô Tiểu Ái. Nghe có người gọi tên mình, Lâm Tiểu Ái vô thức quay người lại. Vừa nhìn thấy người trước mắt, Lâm Tiểu Ái kinh ngạc đáp. Bác sĩ Lục. Lục Diễn mỉm cười bước tới chỗ Lâm Tiểu Ái, bằng một giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp hỏi. Lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Cảm ơn anh, tôi vẫn khỏe. Anh đến đây tìm Phó Ngụy Trạch sao? Không, tôi đến tìm Tịnh Nhi. Cô ấy có ở nhà không? Có, Tịnh Nhi đang ở trên phòng để tôi... Thôi được rồi, cô làm việc của mình đi. Tôi lên gặp Tịnh Nhi một chút, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Không để Tiểu Ái nói hết câu, Lục Diễn đã vội vàng chạy lên trên phòng. Lâm Tiểu Ái đưa mắt nhìn theo bóng dáng Lục Diễn, rồi thắc mắc không rõ Tịnh Nhi là người thế nào mà không chỉ Phó Ngụy Trạch, ngay cả Quản Gia Đức và Lục Diễn đều quan tâm đến cô. Xem ra cô ta có vẻ rất có phúc hưởng lợi. Lục Diễn đứng trước căn phòng quen thuộc, không một tiếng gõ cửa mà trực tiếp bước vào bên trong. Nghe thấy tiếng động truyền đến, Tịnh Nhi cứ ngỡ là Lâm Tiểu Ái, liền cho mày khó chịu. Cửa không khóa không có nghĩa cô tự tiện bước vào được. Cô không biết gõ cửa sao? Nếu là người yêu của em thì mấy lễ nghĩa thông thường đó không cần làm phải không? Tịnh Nhi liền chau mày. Ngay sau câu nói vừa dứt, cô nhanh chóng quay người lại để xem người đang đứng phía sau lưng mình là ai. Thu gọn trong tầm mắt Tịnh Nhi là hình ảnh một người đàn ông xa lạ. Anh ta mỉm cười với cô rồi chậm rãi bước đến. Theo phản xạ, Tịnh Nhi bất giác lùi về phía sau vài bước, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. À, đứng yên đó, đừng qua đây. Lục Diện chứng kiến cảnh Tịnh Nhi bởi vì sợ hãi mà ngăn không cho anh bước đến, trong lòng liền có chút khó chịu. Nhưng rồi Lục Diện vẫn chiều theo ý Tịnh Nhi. Anh dừng lại không bước đến, trên môi vẫn nở một nụ cười dịu dàng nói. Em không cần phải sợ đâu, tôi sẽ không làm gì em hết. Em không nhớ tôi là ai sao? Tịnh Nhi nhíu mày, đầy nghi hoặc, khẽ nghiêng đầu nhìn kỹ Lục Diễn hơn một lần. Có điều dù thế nào, Tịnh Nhi vẫn không thể nhớ nổi Lục Diễn là ai. Cô lắc đầu từ chối. Tôi không biết anh là ai hết. Phiền anh ra khỏi phòng giúp tôi. Lúc nghe Phó Ngụy Trạch nói Tịnh Nhi trở về, nhưng mà trí nhớ không được như xưa. Lục Diễn còn bán tín bán nghi. Bây giờ thấy dáng vẻ sợ hãi của Tịnh Nhi khi nhìn thấy mình, Lục Diễn hoàn toàn tin vào lời Phó Ngụy Trạch nói. Tịnh Nhi không nhớ ra anh là ai. Tuy không cam lòng khi chứng kiến sự xa lánh của Tịnh Nhi, Lục Diễn vẫn gắng gượng, vui vẻ nhất khi nói chuyện với cô. Em không biết tôi là ai, vậy để tôi tự giới thiệu. Tôi là Lục Diễn, bác sĩ riêng của Phó gia. Bác sĩ riêng? Không phải khi nãy bước vào phòng, anh còn hùng hồn nói tôi là người yêu anh sao? Sao bây giờ lại thành bác sĩ? Lục Diễn cười trừ cho qua chuyện. Nhớ lại chuyện lúc nãy, đúng là do anh quá hào hứng nên mới không cẩn trọng lời nói. Anh xin lỗi, là do anh nhầm lẫn em với một người anh quen. Lần đầu gặp mặt mà đã như vậy, anh thực sự không cố ý. Em tha lỗi cho anh có được không? Tình Nhi im lặng không đáp lại lời Lục Diễn. Cô nhíu mày thận trọng, xem xét người đàn ông trước mặt. Tuy những câu nói đầu tiên lúc gặp mặt không được vui vẻ, nhưng mà cũng không đến nỗi quá đáng. Tịnh Nhi thấy Lục Diễn không có vẻ gì là đang nói dối. Nếu Lục Diễn không phải bác sĩ riêng của Phó gia, thì anh ta không được bước chân vào biệt thự. Tịnh Nhi không phải người nhỏ nhen, mấy chuyện vặt vãnh không để trong bụng. Cô khẽ gật đầu rồi lên tiếng. Coi như bỏ qua chuyện nhầm lẫn, anh nói bác sĩ là bác sĩ riêng của phó gia, vậy anh đến đây có chuyện gì không? Không phải đột nhiên mà bác sĩ lại xuất hiện trong nhà, hơn nữa lại bước vào phòng cô. Tình Nhi không hề có bệnh nặng trong người, đâu có cần đến bác sĩ riêng. Lục Diễn lựa thời điểm thích hợp, nhanh chóng giải thích lý do bản thân xuất hiện. Anh nghe Phó Ngụy Trạch nói, em vừa mới trở về sau khoảng thời gian dài xa nhà. Sợ em không quen cuộc sống ở đây, nên bảo anh đến khám. Em yên tâm, chỉ khám sơ bộ thôi, kiểm tra vài thứ, không mất nhiều thời gian đâu. Nếu như vậy thì anh nhanh lên, tôi còn có việc. Nếu đã là lời của Phó Ngụy Trạch, Tình Nhi sao có thể dám cãi. Cô ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, im lặng để Lục Diễn làm việc. Lục Diễn bước đến bên Tình Nhi. Trước khi bắt tay vào làm việc, anh đưa cho Tình Nhi một chiếc bánh nhỏ rồi nói. Em ăn đi. Tình Nhi tròn mắt, ngạc nhiên hỏi. Sao tôi lại phải ăn thứ này? Thủ tục trước khi khám thôi, bánh không có độc đâu. Cách khám bệnh của anh lạ thật đấy. Mặc dù Tình Nhi cảm thấy cách làm việc của Lục Diễn có chút kỳ lạ, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn, làm theo lời anh. Sau khi Tình Nhi ăn hết cái bánh, Lục Diễn mới bắt đầu khám. Thủ tục khám bệnh cũng rất đơn giản, chỉ đo huyết áp, nghe nhịp tim và vài thứ bên ngoài khác. Cuộc kiểm tra sơ bộ nhanh chóng kết thúc, Lục Diễn dọn lại đồ đạc rồi nói. Sức khỏe của em không có gì đáng lo ngại, nghỉ ngơi tốt là được. Cảm ơn anh. Không có gì, việc phải làm thôi, công việc xong rồi em nghỉ ngơi đi, anh xin phép. Lục Diễn cúi đầu chào Tình Nhi rồi quay người rời khỏi phòng riêng. Bước chân của Lục Diễn vô cùng dứt khoát, giống như thể đang muốn nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của Tình Nhi. Anh quay lưng rời đi mà không một lần ngoảnh đầu lại. Bước xuống dưới cầu thang, theo một thói quen, Lục Diễn trở nên trầm lặng hẳn. Anh nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng của Lâm Tiểu Ái. Nghĩ là cô đã ra ngoài, mặc dù muốn nói đôi ba câu sau lần cô trốn trong nhà anh, nhưng mà Lục Diễn vẫn phải rời đi. Đôi chân đặt xuống thảm cỏ ngoài vườn, bóng hình nhỏ bé của Lâm Tiểu Ái thu gọn trong tầm mắt. Khóe môi Lục Diễn khẽ cong lên, nở một nụ cười thật tươi. Cuối cùng thì trước khi đi, anh cũng có thể giải thích và nói rõ cho cô nghe một số chuyện. Lục Diễn nhanh chân bước đến chỗ Lâm Tiểu Ái, rồi lên tiếng gọi. Cô Tiểu Ái. Nghe có tiếng người gọi mình, Lâm Tiểu Ái lập tức quay người lại. Rất nhanh chóng, Lục Diễn đã đứng trước mặt cô và còn mỉm cười với cô. Bác sĩ Lục, anh nói chuyện với Tình Nhi xong rồi sao? Cũng không hẳn là nói chuyện, tôi đến đây khám bệnh cho Tình Nhi, theo lời của Phó Ngụy Trạch thôi. Tình Nhi có bệnh? Không, chỉ là một vài thủ tục khám sơ qua, Tình Nhi vẫn khỏe, cô yên tâm. Lâm Tiểu Ái gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc đầu mới thấy Lục Diễn gấp gáp, muốn đáp lại Tình Nhi. Lâm Tiểu Ái còn tưởng chuyện quan trọng, hóa ra chỉ đơn thuần là khám bệnh thông thường. Lục Diễn chăm chú. Nhìn Lâm Tiểu Ái, nhớ đến chuyện hôm trước, anh bỗng thấy day dứt trong lòng. Cảm giác tội lỗi vẫn luôn bám theo, khiến anh khó chịu mà mở lời. Tiểu Ái, tôi xin lỗi chuyện hôm trước, tôi thực sự không cố ý. Chuyện hôm trước là chuyện gì vậy? Thì là chuyện cô đến nhà tôi để trốn Phó Ngụy Trạch, nhưng mà vẫn bị phát hiện. Thực ra tôi không hề nói với Phó Ngụy Trạch biết. Tôi... Về chuyện đó thì anh không cần cảm thấy có lỗi đâu. Dù sao tôi cũng không thể thoát khỏi tay chú ấy. Coi như lần đó tôi xui đi, chuyện cũ không nên nhắc đến. Tuy Lâm Tiểu Ái không trách móc, nhưng mà Lục Diễn vẫn cảm thấy rất tội lỗi. Tối hôm đó, Lục Diễn định gọi một chiếc xe cho Lâm Tiểu Ái. Không ngờ vừa nhấc máy lên chưa được bao lâu, Phó Ngụy Trạch bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Lục Diễn không kịp phản kháng đã bị Phó Ngụy Trạch bịt miệng. Vào đêm hôm đó, Phó Ngụy Trạch đã cho Lục Diễn chơi với một vài con vật nuôi thân thiện mà Phó Ngụy Trạch nuôi, khiến Lục Diễn ám ảnh đến tận bây giờ. Không phải nể tình bạn bao nhiêu năm thì Lục Diễn đã cắt đứt tình nghĩa với Phó Ngụy Trạch từ lâu. Lâm Tiểu Ái mỉm cười đầy gượng gạo khi nhắc đến chuyện cũ. Thực ra sau lần bị phát hiện, Lâm Tiểu Ái không có chút để bụng hay trách móc Lục Diễn. Ngay từ đầu thì Lâm Tiểu Ái đã xác định sẽ không thể thoát khỏi tay Phó Ngụy Trạch. Nếu có trách, cũng là trách cô đã quá hy vọng để rồi thất vọng quá nhiều mà thôi. Chuyện cũ bỏ qua, cô sẽ không muốn nhắc đến. Hơn nữa, ở hiện tại cô đang sống rất tốt. Lục Diễn lưỡng lự nhìn Lâm Tiểu Ái hồi lâu, rồi cuối cùng vẫn mở lời, bởi vì không thể không lo lắng cho cô. Sau chuyện đó, Phó Ngụy Trạch có làm gì cô không? Lâm Tiểu Ái lắc đầu đáp. Không làm khó. Bây giờ chú ấy không giống như trước. Không giống như trước là sao? Không có gì đâu, anh đừng để tâm. Lục Diễn nhíu mày đầy nghi hoặc, nghĩ đến đoạn tình cảm chứa đựng thù hận xen lẫn tình yêu của Phó Ngụy Trạch và Lâm Tiểu Ái. Lục Diễn bỗng dừng thấy nhức đầu, rồi chợt nhớ đến câu nói đầy khó chịu mà Tình Nhi nói khi anh đặt chân vào phòng. Dường như Tình Nhi không thích Lâm Tiểu Ái nên mới thái độ như vậy. Còn sự không giống như trước mà Lâm Tiểu Ái nói khi nãy có lẽ là đang ám chỉ Phó Ngụy Trạch. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Lục Diễn cuối cùng cũng hiểu rõ được vấn đề. Có lẽ ông bạn già của anh đã không nói rõ mọi chuyện với Lâm Tiểu Ái mà chỉ chăm chăm quan tâm đến Tình Nhi nên mới dẫn đến hiểu nhầm. Lục Diễn trộm nghĩ, nếu không có anh thì mối quan hệ giữa hai người sẽ đi đến đâu? Lần nào họ xảy ra xích mích cũng là anh xuất hiện kịp thời cứu vãn, và chuyện này cũng không ngoại lệ. Tiểu Ái. Bên tai truyền đến giọng nói của Lục Diễn, Lâm Tiểu Ái liền ngẩng đầu lên đối diện. Bác sĩ Lục, có chuyện gì sao? Tôi muốn nói chuyện liên quan đến Phó Ngụy Trạch. Tôi biết, từ ngày Tình Nhi về đây, Phó Ngụy Trạch chắc hẳn sẽ đối xử có chút quá đáng với cô. Nhưng mà mong cô thông cảm cho cậu ta. Dù sao thì Tình Nhi cũng là em gái ruột của Phó Ngụy Trạch. Anh vừa nói sao cơ? Tịnh Nhi là em gái ruột của Phó Ngụy Trạch. Phải, cậu ta không nói với cô sao? Lâm Tiểu Ái lắc đầu. Nếu không phải Lục Diễn nói ra thì cô hoàn toàn không biết Tịnh Nhi là em gái ruột của Phó Ngụy Trạch. Trong suốt khoảng thời gian quen nhau, Phó Ngụy Trạch rất ít khi nhắc đến gia đình mình. Lâm Tiểu Ái có hỏi vài lần, Phó Ngụy Trạch cũng chỉ nói bố mẹ anh ở bên nước ngoài chưa về. Từ trước đến nay, Lâm Tiểu Ái không hề biết Phó Ngụy Trạch có em gái. Bước lên một bước, tiến gần đến chỗ Lục Diễn, Lâm Tiểu Ái nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, đầy thắc mắc. Có thật, Tịnh Nhi là em gái ruột của Phó Ngụy Trạch không? Phải, cậu ta không kể sao? Từ lúc Tịnh Nhi về, tôi và Phó Ngụy Trạch rất ít khi nói chuyện, tôi cứ nghĩ... Cô nghĩ Tịnh Nhi là người yêu của Phó Ngụy Trạch sao? Lâm Tiểu Ái gật đầu thay cho câu trả lời. Ngày đầu tiên Tình Nhi trở về, Phó Ngụy Trạch bỏ dở cả bữa cơm, chạy đến bên rồi ôm lấy cô ta. Những hành động và cử chỉ của Phó Ngụy Trạch dành cho Tình Nhi đều rất ân cần và dịu dàng. Rồi cả việc Phó Ngụy Trạch tìm kiếm Tình Nhi suốt nhiều năm qua, nếu người ngoài nghe thấy họ cũng tưởng Phó Ngụy Trạch yêu Tình Nhi, chứ không nghĩ hai người là anh em ruột. Lục Diễn bật cười bởi vì sự ngây thơ của Lâm Tiểu Ái. Vốn chỉ là suy đoán trong đầu, nhưng mà Lục Diễn không ngờ sự thật lại đúng như những gì bản thân nghĩ. Phó Ngụy Trạch quan tâm em gái quá mức mà quên giải thích với người cần được nghe giải thích. Cô lầm tưởng hai người họ yêu nhau cũng phải thôi, bởi vì Phó Ngụy Trạch rất thương em gái. Nhưng mà tình cảm cậu ta dành cho Tịnh Nhi chỉ là tình cảm của một người anh trai, vậy nên cô không cần để tâm. Tại sao trước giờ tôi không nghe Phó Ngụy Trạch nhắc đến em gái, ngay cả quản gia Đức cũng không nói tới? 6 năm trước, Tịnh Nhi đột ngột biến mất không một dấu vết. Phó gia đã cho người đi tìm, nhưng mà không có kết quả. Ai cũng nghĩ Tịnh Nhi đã mất, chỉ riêng Phó Ngụy Trạch là vẫn luôn cho rằng Tịnh Nhi còn sống, nên mới cho người tìm kiếm suốt 6 năm qua. Lục Diễn ngậm ngùi, ngừng trong giây lát, rồi tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Ngày Tịnh Nhi biến mất cũng là ngày Phó Ngụy Trạch suy sụp nhất. Cậu ta như phát điên, thậm chí còn đập phá bàn thờ của Tịnh Nhi bởi vì cho rằng cô ấy vẫn còn sống. Bố mẹ Phó Ngụy Trạch bởi vì thương con nên không cho phép ai nhắc đến Tịnh Nhi trước mặt cậu ta. Những món đồ liên quan cũng được dọn ra khỏi tầm mắt. Lâm Tiểu Ái lặng lẽ nghe Lục Diễn kể về quá khứ đau thương của Phó Ngụy Trạch. Bây giờ cô mới hiểu vì sao Phó Ngụy Trạch lại vui mừng khi gặp được Tình Nhi đến như thế, và cả sự tức giận mà anh dành cho cô khi cô có những lời lẽ không hay về mối quan hệ của họ. Bây giờ mọi chuyện đã quá rõ, Phó Ngụy Trạch và Tình Nhi là anh em ruột. Nỗi lòng trong cô như được trút hết ra bên ngoài, nhẹ nhõm đi một nửa. Lâm Tiểu Ái ngẩng đầu nhìn Lục Diễn, cô cười rồi bắt đầu hỏi những chuyện ngoài lề. Anh làm bác sĩ của Phó gia, nhưng mà chuyện gì của Phó gia anh cũng rõ. Khi nãy tôi thấy vẻ mặt háo hức muốn được gặp Tình Nhi của anh. Anh và Tình Nhi có quan hệ gì vậy? Chuyện này tôi... Bắt gặp dáng vẻ ngập ngừng của Lục Diễn, Lâm Tiểu Ái vội vàng lên tiếng. Nếu nhanh thấy ngại thì không cần phải trả lời đâu. Tại vì khi nãy tôi thấy thái độ của anh hơi lạ nên mới đoán vậy thôi. Tôi không cố ý xen vào chuyện của anh. Tôi và Tịnh Nhi là người yêu của nhau. Lục Diễn vừa dứt lời, gương mặt Lâm Tiểu Ái biểu lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hóa ra trong quá khứ họ đã từng là người yêu của nhau. Chẳng trách sao lúc đến Lục Diễn lại gấp gáp muốn gặp Tình Nhi đến như vậy. Dù sao thì những người yêu nhau xa nhau một khoảng thời gian dài như vậy nên háo hức cũng là điều dễ hiểu. Tôi không ngờ trước kia hai người lại là người yêu của nhau đấy. Là trước kia thôi, hiện tại Tình Nhi không nhớ ra tôi nên tôi không thể làm gì khác. Lâm Tiểu Ái cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của Lục Diễn. Hai người họ xa nhau tận 6 năm trời, tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại. Vậy mà đến khi tìm thấy nhau thì một trong hai đã không còn nhớ đến người kia. Nỗi đau mà khi người mình yêu ở đối diện nhưng không thể bước đến bên để ôm chầm vào lòng, thực sự rất xót xa. Lâm Tiểu Ái tự hỏi mối tình này của hai người chẳng biết sẽ đi đến đâu. Thấy Lâm Tiểu Ái im lặng không nói một tiếng, Lục Diễn vội vàng xoa tay trước mặt cô ra hiệu. Tiểu Ái, cô không sao chứ? Tiểu Ái! Bên tai truyền đến giọng nói của Lục Diễn, Lâm Tiểu Ái giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng tư. Có lẽ bởi vì quá mải mê nghĩ đến mối tình gian dở của Lục Diễn mà Lâm Tiểu Ái quên mất mọi thứ xung quanh. Vội vàng thu lại ánh mắt lờ đễnh, cô mỉm cười sực nhớ ra một chuyện. Bác sĩ Lục à, hiện giờ tôi bận một chút việc, không thể tiếp tục nói chuyện với anh. Xin lỗi. À không sao đâu, tôi cũng phải đi bây giờ. Khi nào có cơ hội hy vọng rằng sẽ được nói chuyện nhiều hơn. Vâng. Lâm Tiểu Ái khẽ cúi đầu rồi quay người bước vào bên trong. Lục Diễn đứng một mình phía sau, ánh mắt luôn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Lâm Tiểu Ái. Cô rời đi, cảm giác quen thuộc trong anh cũng bất giác đi theo cô. Dù không thể diễn tả được thứ cảm xúc đang hiện hữu trong lòng, nhưng mà Lục Diễn luôn có sự quen thuộc đối với Lâm Tiểu Ái. Lâm Tiểu Ái bước vào trong gian bếp nhỏ, bắt tay nấu ăn. Phó Ngụy Trạch muốn cô đem bữa trưa đến văn phòng nên Lâm Tiểu Ái mới đích thân chuẩn bị bữa trưa. Quản gia Đức phải về quê vài ngày vì công việc riêng nên những chuyện nhỏ nhặt như thế cô phải tự mình hoàn thành. Lấy ra trong tủ lạnh một vài món đồ đã mua hôm qua, Lâm Tiểu Ái xắn cao tay áo làm việc. Chẳng hiểu vì sao sau cuộc nói chuyện với Lục Diễn, tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều. Không phải bởi Lục Diễn nói chuyện hài hước, mà bởi vì trong lời nói của Lục Diễn có một chuyện khiến cô vui cả ngày. Chính vì tâm trạng luôn vui vẻ nên động tác hoạt động cũng rất nhanh. Mấy chốc mà Lâm Tiểu Ái đã làm được vài món ăn. Mải mê với công việc trước mắt, Lâm Tiểu Ái hoàn toàn không biết sau lưng mình đã xuất hiện một bóng người. Bên tai nhanh chóng nghe thấy giọng nói truyền đến, ngữ điệu hằn học và có vẻ tức giận. Tôi còn tưởng cô trốn việc, hóa ra là đang ở trong bếp, vui vẻ nấu nướng, coi bộ cũng không giống như đang lười biếng lắm nhỉ. Lâm Tiểu Ái giật mình, quay người lại liền bắt gặp Tình Nhi ở phía sau lưng từ khi nào. Cô có chút lo lắng, bởi vì sáng nay đã không chuẩn bị bữa sáng cho cô ta, nhưng mà cũng bởi Phó Ngụy Trạch không cho phép cô động tay vào việc nên cô mới không làm. Lâm Tiểu Ái mỉm cười vui vẻ nói. Tình Nhi, cô đói không? Tôi làm đồ ăn cho cô nhé. Thôi khỏi cần, đợi cô làm xong thì tôi cũng chết đói. Chẳng phải cô đang nấu ăn đấy sao? Không phải cho tôi sao? Tình Nhi liếc nhìn số đồ ăn trên bàn, đoán chắc không phải Lâm Tiểu Ái đang nấu bữa sáng, mà là thắc mắc về bữa trưa. Lâm Tiểu Ái nhìn theo ánh mắt Tình Nhi rồi lên tiếng giải thích. Đây là bữa trưa tôi chuẩn bị cho cậu chủ. Tình Nhi nghe xong liền lấy một tiếng đầy kinh ngạc. Cô ta khoanh tay trước ngực, gật đầu vài cái rồi chậm rãi tiến đến chỗ Lâm Tiểu Ái. Khóe môi Tịnh Nhi khẽ cong lên, nở một nụ cười. Cô ta không nói trực tiếp, hất đổ những món ăn mà Lâm Tiểu Ái vừa làm xuống đất. Tiếng bát đĩa rơi vang lên, vỡ thành nhiều mảnh. Toàn bộ công sức của Lâm Tiểu Ái từ nãy đến giờ đều biến thành đống đổ nát. Lâm Tiểu Ái nhìn thành quả của mình bị hất bỏ, trong lòng đương nhiên vô cùng ấm ức. Cô tức giận lớn tiếng với Tịnh Nhi. Cô đang làm cái gì vậy hả? Sao cô lại... Tôi chính là đang muốn đổ hết toàn bộ thứ rác rưởi này đi đấy. Thế nào, tiếc sao? Cô quá đáng lắm rồi đấy. Quá đáng? Tôi chỉ đang muốn giúp anh mình không bị mê hoặc bởi cái loại thấp hèn như cô thôi. Muốn nấu đồ ăn mang đến công ty lấy lòng anh tôi sao? Cô đừng có mơ tưởng. Suy cho cùng thì Tịnh Nhi tức giận như vậy cũng chỉ vì không muốn Lâm Tiểu Ái gần gũi với Phó Ngụy Trạch. Thế nhưng, những hành động của cô ta vô cùng quá đáng. Lâm Tiểu Ái bỏ ngoài tai những lời buộc tội vô căn cứ của Tịnh Nhi. Cô không muốn đôi co với những người không có lý lẽ như cô ta, nên chọn cách im lặng. Lâm Tiểu Ái cúi thấp người xuống, định dọn dẹp lại đống đổ nát dưới sàn, liền bị Tịnh Nhi ngăn cản. Tịnh Nhi thẳng thừng đá những mảnh vỡ dưới đất sang một bên, rồi kéo tay Lâm Tiểu Ái đối diện với mình. Biết tay Lâm Tiểu Ái vẫn đang bị thương, Tịnh Nhi liền bóp chặt lấy tay Lâm Tiểu Ái, khiến cô chau mày đau đớn. Tịnh Nhi siết tay càng chặt, ngữ điệu càng thêm hằn học. Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là người giúp việc của nhà này, nên đừng có mơ tưởng đến việc được làm chị dâu tôi. Dù cô có làm bao nhiêu việc để lấy lòng đi chăng nữa, cũng không thay đổi được chuyện anh tôi sắp kết hôn đâu. Không muốn bị đánh thì đừng giở trò quyến rũ người khác. Tịnh Nhi dừng lại đôi chút, rồi dùng lực thật mạnh kéo Lâm Tiểu Ái về phía mình. Cô ta khẽ nghiêng đầu, kề sát bên tai Lâm Tiểu Ái thì thầm. Mày cũng chỉ là cái loại dùng thân xác để phục vụ anh tao, là công cụ làm ấm giường không hơn không kém. Đừng ảo tưởng về việc được làm chủ của phó già. Dứt lời, Tịnh Nhi buông tay rồi đẩy mạnh Lâm Tiểu Ái ra xa. Bởi vì mất đà lại không có chỗ đỡ an toàn, nên Lâm Tiểu Ái ngã xuống phía sau. Cú ngã đó đã làm cho đầu cô đập vào chiếc tủ phía sau. Trán cũng bắt đầu chảy xuống một ít máu. Tịnh Nhi khoanh tay, đứng nhìn Lâm Tiểu Ái chịu đau đớn. Khóe môi cô ta nhếch lên, đầy khinh miệt, quay sang, bỏ mặc Lâm Tiểu Ái phía sau. Lâm Tiểu Ái ôm đầu đau đớn. Cú va đập đó thực sự rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến hai mắt cô mờ đi, nhìn ở đâu cũng thấy mờ ảo. Những thứ trước mắt cô đang nhòe đi, thậm chí có vài thứ xuất hiện nhiều lần. Lâm Tiểu Ái khẽ dụi mắt mấy lần, nhưng mà vẫn không nhìn rõ hơn. Có lẽ sự va chạm ở đầu đã ảnh hưởng một phần nào đó đến thị giác, khiến nó không thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Đột nhiên, Lâm Tiểu Ái cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội từ đỉnh đầu. Cảm giác đau đớn ấy nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, khiến tay chân cô mềm nhũn. Máu vẫn cứ tiếp tục chảy. Trong tâm trí Lâm Tiểu Ái bắt đầu xuất hiện những hình ảnh lạ lẫm. Mảnh vỡ ký ức ùa về nhưng lại vô cùng lộn xộn, khiến cho Lâm Tiểu Ái không thể biết được chính xác thứ đang hiện hữu trong đầu cô là gì. Lúc thì cô nhìn thấy một người con gái, lúc thì lại thấy một đám người đang bao quanh, cùng với giọng điệu vô cùng man rợ. Đó lại không phải là cảnh đêm cô bị bắt cóc, mà là một khung cảnh vô cùng xa lạ. Lâm Tiểu Ái không biết chính xác, nhưng mà những hình ảnh này càng xuất hiện càng khiến cô thêm đau đớn. Lâm Tiểu Ái ôm chặt lấy đầu mình khẽ lắc qua vài cái. Bản thân đang cố gắng gượng, ngừng suy nghĩ. Cơn đau dữ dội diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn rồi dừng lại. Những ký ức kỳ lạ kia cũng thôi không xuất hiện thêm. Lâm Tiểu Ái đặt một tay xuống đất làm trụ, hơi thở trở nên khó khăn. Cô khẽ chau mày dùng lực từ tay rồi đứng dậy, bước chân có chút loạng choạng nên phải dựa vào đồ vật bên cạnh mới có thể đứng vững. Đôi mắt cô khi nhìn mọi thứ đã không còn mờ ảo như trước mà đã rõ hơn rất nhiều. Từng bước chân loạng choạng trên nền đất, Lâm Tiểu Ái gắng gượng tiến đến chỗ tủ lấy bông băng, ngồi trên ghế tựa vào gian bếp. Dư âm của cơn đau đầu dữ dội kia vẫn còn khiến cho cô choáng váng. Phải mất đến vài phút, Lâm Tiểu Ái mới có thể bắt đầu việc băng bó lại vết thương. Cũng may chỗ máu chảy không phải vết thương quá sâu nên vẫn có thể tự sơ cứu. Lâm Tiểu Ái loay hoay một lúc, cuối cùng cũng tự băng bó xong. Nhìn lại số đồ ăn bản thân cất công làm bị Tịnh Nhi hất đổ, Lâm Tiểu Ái không cảm thấy tiếc nuối bằng sự nhục nhã. Những lời Tịnh Nhi nói khi nãy, dù Lâm Tiểu Ái không muốn, nhưng mà tâm trí cô vẫn luôn suy nghĩ về nó. Lâm Tiểu Ái bước chân vào căn biệt thự này rồi ở lại đây, tất cả đều là vì bản cam kết kia. Bố còn đã ký vào tờ giấy bán cô cho Phó Ngụy Trạch trong 3 năm để trả nợ. Bản cam kết đó chẳng khác nào hợp đồng tình nhân. Ngẫm lại, Lâm Tiểu Ái thấy Tịnh Nhi nói rất đúng. Cô là tình nhân của Phó Ngụy Trạch, cũng giống như một công cụ làm ấm giường cho anh không hơn không kém. Còn một điều nữa, Phó Ngụy Trạch sắp kết hôn, cô sẽ trở thành kẻ thứ ba trong mối quan hệ của Phó Ngụy Trạch và Tô Thư Uyển. Đêm qua Phó Ngụy Trạch nói muốn cho cô một danh phận, muốn cưới cô làm vợ, nhưng cô lại thẳng thừng từ chối không chút do dự. Bây giờ khi nghe những lời sỉ nhục lăng mạ của Tịnh Nhi, Lâm Tiểu Ái bỗng cảm thấy tiếc nuối bởi vì đêm qua đã từ chối. Rồi Lâm Tiểu Ái bật cười, chế giễu chính mình, sau đó liền tự nhắc nhở bản thân không được lung lay ý chí. Điều cô cần là sự tự do, chứ không phải vì đôi ba câu châm chọc của Tịnh Nhi mà đưa ra quyết định bồng bột. Hơn nữa, sâu trong tim cô vẫn không thể tha thứ cho những chuyện mà Phó Ngụy Trạch đã từng làm. Cô vẫn chưa thể chấp nhận anh một lần nữa. Lâm Tiểu Ái nhìn lại đống đổ nát trên sàn, khẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy chậm rãi tiến đến dọn dẹp. Mấy lời Tịnh Nhi nói khi nãy, Lâm Tiểu Ái nghĩ không nên để quá lâu trong đầu, tốt nhất vẫn là quên đi mà tiếp tục làm việc bản thân cần làm. Gần giờ trưa, lúc Tịnh Nhi không để ý, Lâm Tiểu Ái bắt một chiếc taxi mang cơm đến công ty cho Phó Ngụy Trạch. Đoạn đường đi vẫn vô cùng quen thuộc, không có quá nhiều thứ thay đổi. Mất gần 30 phút đi đường, cuối cùng thì cũng đến nơi. Lâm Tiểu Ái trả tiền xe xong, lập tức bước xuống, đi vào bên trong. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, nên nhân viên trong công ty đều xuống dưới căng tin dùng bữa. Lâm Tiểu Ái không cần để tâm ánh nhìn dò xét của những người xung quanh. Dù sao thì việc kết hôn giữa Phó Ngụy Trạch và Tô Thư Uyển đã được thông báo cho mọi người biết. Trước kia, cô vốn là người yêu công khai của Phó Ngụy Trạch. Bây giờ anh kết hôn, cô vẫn thường xuyên lui tới công ty rồi mang đồ ăn đến như trước, chắc chắn sẽ có người dị nghị. Bản thân Lâm Tiểu Ái chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, hết 3 năm bên cạnh Phó Ngụy Trạch mà thôi. Những lời dị nghị bên ngoài, cô thực lòng không muốn nghe. Đứng trước văn phòng, Lâm Tiểu Ái đưa tay gõ cửa 3 tiếng. Rất nhanh sau đó, bên trong truyền đến giọng nói của Phó Ngụy Trạch. Mời vào. Được sự cho phép, Lâm Tiểu Ái đẩy cửa bước vào. Đôi chân vừa đặt được một bước bên trong phòng, Lâm Tiểu Ái ngạc nhiên khi thấy Phó Ngụy Trạch đang sắp xếp lại chiếc bàn giữa phòng thật ngay ngắn. Anh mỉm cười tuy không nhìn cô, nhưng vẫn biết người đến là cô. Em đặt cơm xuống đây, anh dọn dẹp bàn rồi, chúng ta cùng dùng bữa đi. Lâm Tiểu Ái bắt đầu nảy sinh hoài nghi, có phải Phó Ngụy Trạch cho người theo dõi cô hay không mà biết cô sẽ đến giờ này, lại còn đích thân dọn dẹp bàn để dùng bữa. Lâm Tiểu Ái lặng lẽ nhìn từng hành động của Phó Ngụy Trạch mà quên mất bản thân đến đây làm gì. Chuẩn bị bàn xong, vẫn không thấy Lâm Tiểu Ái đem đồ đặt đến. Phó Ngụy Trạch thắc mắc, quay đầu nhìn lại hỏi thì phát hiện vết thương trên đầu Lâm Tiểu Ái. Anh vội vàng bước đến bên cô, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, sốt sắng hỏi han. Tiểu Ái, trán của em làm sao thế này? Bị thương từ lúc nào? Dáng vẻ lo lắng của Phó Ngụy Trạch hiện tại khiến cho Lâm Tiểu Ái giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Vội vàng thu lại ánh mắt lơ đễnh, Lâm Tiểu Ái vô thức đưa tay lên che lại vết thương rồi giải thích. Không, không sao đâu, vết thương ngoài da tôi em đã bôi thuốc. Vết thương ngoài da thế nào được chứ, ngồi xuống đây tôi xem giúp em. Thực sự không cần đâu mà chú. Ngồi xuống. Phó Ngụy Trạch lên giọng ra lệnh, Lâm Tiểu Ái không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn làm theo. Cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô ngay sau đó. Cả ngày hôm nay, Phó Ngụy Trạch tập trung làm việc để có một khoảng thời gian nghỉ trưa bên cạnh Lâm Tiểu Ái thoải mái nhất, nên chưa kiểm tra sáng giờ trong biệt thự xảy ra chuyện gì. Lúc anh rời khỏi nhà, cô vẫn còn lành lặn. Vậy mà mới xa anh không lâu, trên người liền xuất hiện vết thương. Phó Ngụy Trạch không yên tâm vào chuyện đã bôi thuốc của Lâm Tiểu Ái nên tự mình kiểm tra lại. Mở miếng dán, Phó Ngụy Trạch nhẹ nhõm khi thấy vết thương không quá sâu. Anh cẩn thận bôi thuốc lên trên vết thương rồi chau mày khó chịu hỏi chuyện. Sao em lại bị như thế? Lâm Tiểu Ái ngập ngừng không dám nói thẳng sự thật. Nếu để Phó Ngụy Trạch biết vết thương này là do Tình Nhi làm, chắc chắn anh sẽ không tin. Tình cảm Phó Ngụy Trạch dành cho Tình Nhi nhiều đến như thế, dù anh nói yêu cô thế nào thì cũng không hoàn toàn tin tưởng. Lâm Tiểu Ái gượng cười đáp. Em không cẩn thận nên bị ngã, vết thương cũng đâu có nặng lắm đâu. Nhìn thái độ của Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch đoán ngay được cô đang nói dối. Bên cạnh Lâm Tiểu Ái lâu như vậy, chẳng lẽ một thói quen nhỏ như vậy mà Phó Ngụy Trạch không nhận ra? Lâm Tiểu Ái rất tệ trong việc nói dối và bây giờ cũng không ngoại lệ. Phó Ngụy Trạch cẩn thận dán lại miếng băng dán vào vết thương. Anh nén tiếng thở dài, nhìn thẳng vào mắt cô, trực tiếp hỏi. Có phải là do Tịnh Nhi làm không? Lâm Tiểu Ái có chút ngạc nhiên. Khi nghe những lời này từ Phó Ngụy Trạch, cô vẫn còn chưa nhắc đến Tịnh Nhi. Phó Ngụy Trạch đã đoán ra được rồi sao? Lâm Tiểu Ái không muốn màng mát là kẻ mách lẻo. Hơn nữa cô vẫn còn phải chạm mặt Tịnh Nhi lâu dài, nên đành lên tiếng bền vực. Không phải như chú nghĩ đâu, Tịnh Nhi không làm gì hết. Do em tự ngã nên mới bị thương, chú đừng nghi ngờ cô ấy. Nhớ lại những lời Lục Diễn nói sáng nay, Tịnh Nhi đối với Phó Ngụy Trạch mà nói giống như ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của anh. Hình tượng của Tịnh Nhi trong lòng Phó Ngụy Trạch rất tốt, Lâm Tiểu Ái không muốn phá vỡ. Tịnh Nhi cũng chỉ vừa mới về nhà sau một khoảng thời gian dài mất tích. Lâm Tiểu Ái không thể để vì bản thân mình mà làm rạn nứt tình anh em của họ. Phó Ngụy Trạch thực sự không hiểu do Lâm Tiểu Ái ngây thơ thật hay là cô đang giả vờ. Cô nhất định không tha thứ cho anh, nhưng mà lại hết lời bào chè cho người đánh đập, sỉ nhục mình hết lần này đến lần khác. Những vết thương mới xuất hiện trên người Lâm Tiểu Ái, từ đôi bàn tay bị phỏng đến vết thương chảy máu trên đầu, đều do Tịnh Nhi làm. Thế mà Lâm Tiểu Ái vẫn cố chấp bền vực. Chẳng lẽ anh không đáng được tha thứ, còn Tịnh Nhi thì được hay sao? Bỗng chốc, trong lòng Phó Ngụy Trạch lại dâng lên một cảm giác ghen tị đến khó chịu. Phó Ngụy Trạch đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Tiểu Ái, bàn tay lạnh mơn trớn gò má hồng mềm mại. Sâu trong ánh mắt Phó Ngụy Trạch chứa đầy ẩn tình, đôi mắt ấy khiến cho Lâm Tiểu Ái có chút lo ngại. Phó Ngụy Trạch liên tục xoa nhẹ lên má cô, không nói một lời. Lâm Tiểu Ái không thể giấu nổi sự lo lắng mà lên tiếng. Chú à, sao chú không nói gì? Em lại làm sai sao? Phó Ngụy Trạch mỉm cười, hạ giọng, nhanh chóng xóa tan đi sự lo lắng. Tiểu Ái, em không cảm thấy bản thân đã quá thiên vị người ngoài sao? Thiên vị, em không hiểu. Tình Nhi đối với em không tốt, em một mực bên vực. Còn tôi thì không được sự tha thứ của em. Em nói xem, không phải là em đang thiên vị thì là gì nữa đây? Gương mặt Phó Ngụy Trạch thể hiện rõ sự khó chịu ghen tị. Anh thực sự rất muốn có được sự tha thứ từ cô, giống như cái cách mà cô liên tục đứng ra bảo vệ Tình Nhi. Mối quan hệ của hai người, anh không muốn chúng ngày càng trở nên xa cách. Dẫu biết rằng đêm qua, Lâm Tiểu Ái đã thẳng thừng từ chối Phó Ngụy Trạch. Nhưng mà Phó Ngụy Trạch vẫn cố chấp. Chỉ cần cô còn thời gian ở đây, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện Ngoại Tình Với Chú, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 8 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát sóng tối nay vào 19h45 trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ.